Người sĩ quan đó vội vàng hạ lệnh khi nhìn thấy con quái vật to bự chàng ấy đang lặn xuống phía dưới thuyền máy của họ. Gầm lớn lên một tiếng. Đám binh sĩ đứng trên thuyền máy đó mặc dù đang sợ tới nỗi chân tay run bắn lên cảm tưởng như không đứng vững. Thế nhưng khi lệnh được hạ xuống bọn họ liền lập tức làm theo. Cầm ngay vũ khí lên tấn công con quái vật, tiếng súng đạn được xả xuống dưới biển như sao xa, như thể đạn không cần mất tiền đi mua vậy. Cứ thế mà chút xuống bắn thẳng vào cơ thể nó. Pang pang pang, súng đạn dội lên trên cơ thể to lớn của con cá quỷ đen biến hình liên tục. Không hề dịu dàng như lúc tàn sát tấn công mấy con cá hố đen khi nãy. Lượng đạn bắn ra dày đặc cùng tốc độ kinh hoàng của súng tiểu liên cứ thế liên tùng tục bắn vào cơ thể con cá quỷ đen biến hình như chút nước. Khiến cho từng tầng phòng ngự trên da của nó bị bợt dần đi. Bắt đầu rỉ ra những giọt máu tươi Con cá quỷ đen biến hình đó cảm nhận được sự đau đớn đang lan ra trên khắp cơ thể nó. Liền nhẹ nhàng chuyển động cơ thể một cái. Dồn sức lao tới chiếc thuyền máy giã cho một đòn Có trong mình lực tấn công 10.000. Con cá quỷ đen biến hình cứ như sinh vật từ thời tiền sử. Đem theo từng chiếc vũ khí sắc lẹm trên mình nó lao vút tới đâm đánh sầm vào 30 binh sĩ đang đứng chiếc thuyền máy ở vị trí trung tâm đó. Ngay lúc ấy, chỉ với một cú húc của con cá quỷ đen biến hình đã khiến cho chiếc thuyền đó chìm nghỉm xuống đáy biển. Cách chương.